Vân tưởng y thường. Chương 24 giờ 24, chợ âm dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng yêu thích một xà tinh thanh an. Tất nhiên sẽ không thể nào dung nạp nổi một tên đạo sĩ phó sinh luân. Chiêu Thục nằm trên giường. Tuy rằng Tiêu Đại Sơn đã cho một chén thuốc an thần nhưng ông vẫn không thể nào nghỉ ngơi thật tốt. Mồ hôi lạnh trên trán vẫn chảy ra. Hàng mày trong lúc ngủ cũng nhíu chặt không thể giãn. Chiêu Hòa nghe lời của Tiêu Đại Sơn. Luộc chín một quả trứng gà lăn trên lưng của Chiêu Thục. Đợi đến khi hơi nóng không còn. Chiêu Hòa sai nha hoàn đem đến một cái chén. Nàng cẩn thận lột ra vỏ cùng lòng trắng trứng. Lúc nhìn thấy tròng đỏ ở bên trong. Một mùi tanh tưởi bắt đầu xộc đến. Khiến nàng kinh hãi che miệng lại. Bên trong lòng đỏ lúc này là một màu đen quỷ dị. Lại có những nước nhờn sền sệt chảy xuống. Bốc lên một cỗ hôi thối rợn người vô cùng. Tiêu Đại Sơn nhìn một màn này. Lắc đầu bó tay. Chiêu Hòa, tình trạng này e là khá nặng rồi. Gần đây có miếu của Thủy Thần. Ở đó có vài đạo sĩ canh giữ. Con sai người đến hỏi bọn họ xem. Trước đem Chiêu Đại Phu lật lại. Đắp chăn kỹ lưỡng. Chiêu Hòa cẩn thận đắp chăn cho phụ thân. Lại nhìn sợi xích ở cổ chân ông nối với chân giường. Xót xa đến đổ nước mắt. Từ đêm qua đến giờ, ngoại trừ những khi ngủ thiếp đi, Chiêu Thục thường xuyên thức dậy đập phá, nói nhăng nói cuội, lại còn đuổi người trong phòng mau chóng cút hết đi. Thần sắc điên loạn trước nay chưa từng thấy, bằng không thì sẽ lén nhảy ra khỏi cửa sổ đi mất. Đám gia đình không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng xích trói ông lại. Chỉ trong một đêm thôi, sắc mặt của ông đã trở nên xám xịt. Cơ thể lạnh lẽo như nhốt vào chốn hầm băng. Tựa như người đã chết. Tiểu thư đã gọi Trịnh đạo sĩ xuống. Ở bên ngoài, Tiểu Hoa nhanh chóng chạy vào bẩm báo. Tay phải giữ chậu nước. Tay trái cầm chén trứng gà. Khăn ướt vắt trên vai. Từ đêm qua nàng đã chạy đi chạy lại không ngừng nghỉ. Lúc này đây, hốc mắt cũng trở nên thâm đen. Tóc tai rối bù. Gọi ngài ấy vào đây. Chiêu Hòa nghe vậy. Lập tức bước ra nghênh đón. Trịnh đạo sĩ, Trịnh Minh Chiến chính là lão đạo sĩ cao tay chốn này. Tuổi đời không rõ là bao nhiêu. Râu tóc đã bạc phơ hết cả nhưng ánh mắt vẫn vô cùng minh mẫn. Ông vừa bước vào liền hỏi Chiêu Hòa về tình trạng của phụ thân. Chiêu Hòa đem một lời kể ra hết những chuyện từ đêm qua đến giờ. Trịnh Minh Chiến vừa nghe, mặt nhăn mày nhó, ông nhanh chóng bước đến bên giường của Chiêu Thục. Nhìn gương mặt tiều tị kia một chút, lại lật cánh tay của Chiêu Thục lên, xem qua xem lại, cuối cùng, ông ấn vào đỉnh đầu của Chiêu Thục, mày nhíu lại càng thêm chặt. Trịnh đạo sĩ, phụ thân ta rốt cuộc là bị làm sao? Chiêu Hòa nhìn từng động tác của Trịnh Minh Chiến, chỉ thấy thần sắc người kia không được tốt lắm, nhưng nãy giờ đến nửa câu cũng chẳng thèm nói, làm cho nàng gấp đến gần chết. Ngươi là biết rồi nên mới nhờ ta xuống đây. Bị thư rồi. Trịnh Minh Chiến nhẹ nhàng buông một câu như vậy. Lại lẩm bẩm. Giờ tị. Chén trà. Một tuần hương. Trịnh Minh Chiến nói không rõ đầu đuôi. Người xung quanh không ai hiểu. Tiêu Đại Sơn biết ở đây không còn việc của mình nữa nên đã xách hòm đồ về trước. Trong phòng chỉ còn lại 3-4 người. Chiêu Hòa kiên nhẫn hỏi lại. Trịnh đạo sĩ đang muốn nói tới điều gì? Phụ thân của ngươi đã uống trà người khác đưa. Uống vào. Trong một tuần hương đã bị thư. Đến đêm thì âm binh bắt đầu nghe lệnh quấy phá. Trịnh Minh Chiến ngồi xuống. Ánh mắt khó hiểu nhìn Chiêu Thục đang ngủ say trên giường. Ông tiến lại gần. Đưa ngón tay lên mi mắt của người kia. Chưa kịp vạch ra xem thì Chiêu Thục đã mở to đôi mắt đầy những tia máu. Hung tợn nhìn ông. Trịnh Minh Chiến bị bất ngờ liền hoảng hốt chạy ra xa. Chiêu Thục từ trên giường nhảy xuống hòng đánh đập mắng chửi. Nhưng đi được nửa đường thì bị sợi dây xích kéo lại. Chiêu Hòa lúc này hoảng hốt kêu lên. Phụ thân, phụ thân, nàng nhanh chóng chạy đến. Kéo Chiêu Thục lên giường. Nhưng ông cựa quậy mãnh liệt. Ba tên gia đình bắt đầu bước vào đè xuống nhưng không cách nào có thể đè được. Chiêu Thục lúc này sức mạnh kinh người. Còn giận dữ tát Chiêu Hòa một cái chát rõ đau. Cút, cút, ngươi là ai? Các ngươi là ai? Lục Mai của ta. Lục Mai của ta. Chấm. Chiêu Hòa ôm gương mặt của mình. Không oán giận. Chỉ có nỗi xót xa trong lòng. Ánh mắt cũng đỏ ửng. Phụ thân. Là Hòa Nhi. Nữ nhi của người đây. Chiêu Thục dừng lại động tác. Ánh mắt ngây dại nhìn Chiêu Hòa. Cánh môi khô khốc bắt đầu mấp máy. Phải rồi. Nữ nhi của ta. Nữ nhi của ta. Chấm. Nói đoạn. Ông không chống cự nữa. Ngoan ngoãn nằm xuống giường. Quay đầu vào góc tường thều thào nói gì không rõ. Trịnh Minh Chiến thấy tình trạng như vậy. Lập tức lắc đầu bó tay. Ta làm đạo sĩ nhiều năm. Chuyện kỳ lạ gì cũng đã từng thấy qua. Nhưng người bị thư nặng như vậy. Ta bất lực. Ở đây sợ là không ai có thể cứu giúp. Đành phải nhờ đến Tiên Sơn thôi. Chiêu Hòa vừa nghe đến Tiên Sơn. Lập tức một cái tên hiện lên trong đầu nàng. Phó Sinh Luân. Ai nha, phụ thân của ngươi sợ là không còn nhiều thời gian. Cùng lắm là trong 2 ngày. Nhất định phải giải được. Nếu không thì tình hình nguy kịch. Trịnh Minh Chiến bấm đốt ngón tay tính toán. Ngày mai là rằm, trăng tròn, âm binh sẽ càng thêm mạnh mẽ. Nhất định phải có người canh giữ liên tục trong tối mai. Ta sẽ ở lại đây canh. Người mau chóng đi tìm đạo sĩ Tiên Sơn. Tiểu thư. Hay là để ta đi tìm. Người cứ ở lại đây cùng lão gia. Một tên gia đinh đứng ra nói. Khoan đã. Tiên Sơn ở tận thành Nam. Cách một con sông Trường Hải lớn. Đường lên núi Tiên Sơn cũng xa xôi hiểm trở. Tính đi tính lại. Đi ngựa cũng phải mất cả tuần. Đi thuyền thì nhanh hơn một chút. Nhưng không thể nào sớm hơn 2 ngày. Chiêu Hòa ngay lập tức thấy không ổn. Nói. Đúng là như vậy. Gần đây cũng không có chỗ nào mà đạo sĩ Tiên Sơn trấn giữ. Trịnh Minh Chiến thở dài. Ta có quen một vị đạo sĩ họ Phó. Hiện giờ đang ở Kinh Thành. Nếu như đi ngay bây giờ sẽ kịp. Chiêu Hòa thật ra không muốn gặp gỡ Phó Sinh Luân. Dù sao người này khó đoán. Lại cũng là đạo sĩ yêu thích trảm yêu trừ ma. Nàng yêu thích một xà tinh thanh an. Tất nhiên sẽ không thể nào dung nạp nổi một tên đạo sĩ Phó Sinh Luân. Nhưng bây giờ tình thế cấp bách, ngoại trừ họ Phó kia, nàng không hề biết thêm một ai khác. Tiểu thư, khoan đã, đạo sĩ Tiên Sơn ngự kiếm xuống kinh thành là để triệt tiêu con mãng xà. Bây giờ nó đã chết rồi. Tất nhiên bọn họ đều đã trở về. Tiểu Hoa tay không ngừng vắt khăn rồi lau lên trán Chiêu Thục. Cũng góp thêm một ý, cái tên họ Phó kia theo ta thấy là một tên đạo sĩ rơm. Tiểu thư người có thật là muốn hắn giúp đỡ. Họ Phó. Các ngươi là đang nói đến Phó Sinh Luân. Nói hắn là đạo sĩ rơm thì thật hồ đồ. Hắn là kỳ tài nghìn năm có một ở Tiên Sơn A, chớ xem thường. Trịnh Minh Chiến rất tán thưởng vị đạo sĩ trẻ này. Mà Tiểu Hoa nghe vậy. Lập tức trợn trắng mắt. Rốt cuộc chuyên tâm vào làm việc. Trịnh đạo sĩ. Người có ngự kiếm đến Tiên Sơn được hay không? Chiêu Hòa nhìn thanh kiếm bên hông của Trịnh Minh Chiến. Ngay lập tức hỏi. Không được. Đêm mai phải có ta ở lại canh chừng Chiêu Đại Phu. Không thể đi. Ta có vài đứa học trò. Sẽ kêu chúng nó khẩn cấp ngự kiếm đến. Các ngươi ở đây. Mau nghe ta chuẩn bị một số thứ. Trịnh Minh Chiến đảo mắt sang trái nhớ lại. Xong liền nói. Hùng Hoàng. Thạch Xương Bồ. Máu Chó Mực. Đậu Đen. Tiểu Hoa ở một bên ghi nhớ hết tất cả trong đầu. Hướng ánh mắt đến Chiêu Hòa ra hiệu. Chiêu Hòa hiểu ý, lập tức gật đầu. Ta đã hiểu, trong một nén hương sẽ chuẩn bị xong cả. Đám gia đình nghe vậy liền biết có chuyện để làm. Lập tức nhanh chân chạy đi tìm những thứ đồ ấy. Ta sẽ về báo đồ đệ. Bản thân cũng cần chuẩn bị một chút. Nói là ngự kiếm nhưng bây giờ khởi hành. Sáng mai mới có thể tới được. Đêm nay sẽ yên bình, nhưng ngày mai có nghe thấy gì cũng không được vào trong phòng. Trịnh Minh Chiến quay ngót đi, vẫn không quên dặn dò một số thứ. Đợi đến khi thân ảnh Trịnh Minh Chiến đi xa dần, Chiêu Hòa sai người đổi chậu nước. Bản thân thì ngồi trong phòng nghe động tĩnh bên phía Chiêu Thục. Ngoại trừ tên của mẫu thân cùng mình, nàng không thể nào nghe ra được những câu chữ thều thào nào khác. Ngẫm lại cũng thấy may mắn. Trịnh Minh Chiến này rất khó để mời tới. Trước này đều nhìn mặt để làm ăn. May mắn chiêu thục hành y cứu người. Nếu làm đồ tể sợ là sẽ không thể nào được giúp đỡ như vậy. Chiêu Hòa nhìn bóng lưng run run của Chiêu Thục. Thở dài một hơi. Phó Sinh Luân trước khi cùng đồng đạo về Tiên Sơn muốn nghỉ ngơi ở sông Trường Hải một chút. Sông Trường Hải kéo thẳng ra biển. Muốn đi sang thành Nam trước hết đều cần phải lội qua sông này. Cảnh vật hai bên xung quanh trù phú tốt tươi. Chim sóc yêu thích chạy về làm tổ. Phó Sinh Luân mỗi khi có dịp đều cùng đồng đạo ngủ ở nơi này. Vừa hấp thu linh khí nhật nguyệt. Lại còn có dịp đi hóng mát một phen. Lúc này trăng đã lưng chừng. Mặt sông lấp loáng bóng hình của từng vì sao trên trời. Trông như một tấm lụa tuyệt mỹ của trần gian. Phó Sinh Luân đang tĩnh tâm ngồi thiền. Bỗng dưng cảm nhận được khí tức lạ đang đi đến gần. Hắn cảnh giác mở đôi mắt ra. Liếc nhìn xung quanh. Phó Sinh Luân, người a, lại trúng phải tà. Sao lần nào cũng thấy ngươi đang ngồi thiền đột nhiên nhảy dựng. Đồng đạo đang nhàn nhã nướng thịt thì thấy bộ dáng như gặp quỷ của hắn. Lập tức mắng chửi, Tiên Sơn trước nay trọng tu tâm dưỡng tính. Không chú ý đến việc ăn chay hay mặn. Chỉ cần không quá mức thèm khát săn bắn giết thịt động vật đều được. Nhưng Phó Sinh Luân vẫn quy củ ăn chay. Mùi thịt nướng truyền vào mũi khiến hắn có đôi chút khó chịu. A Thành, hình như có người ở đây. Phó Thành nghe vậy, lập tức xem xét xung quanh. Hình như phát hiện ra một điểm gì thú vị. Hắn mỉm cười. Ồ, chỉ là hai con thỏ. Đừng quá bận tâm. Thỏ giờ này đã ngủ hết. Vì cớ gì hai con lại chạy sang chơi. Phó Sinh Luân ý vị mà nhìn vào một bụi cỏ cao. Chỉ thấy nó có chút run run. Một nữ tử nghe vậy liền không có kiên nhẫn. Cầm sợi roi bên hông kéo một cái. Vật đang run rẩy bên trong bụi cỏ bị trói lại chui ra ngoài. Vậy mà là hai con người. A, nữ hiệp tha mạng. Đang núp trong bụi bỗng dưng bị kéo ra khiến bọn họ hoảng sợ. Ôm chầm lấy nhau. Đêm hôm khuya khoát, trốn vào nơi ấy quan sát chúng ta làm gì. Nữ tử toàn thân hồng y, cây roi đã ngoan ngoãn cuộn tròn bên hông. Nàng liếc mắt nhìn vào hai cái người đang lắp bắp kia. Chữ nói chữ không, liền thiếu kiên nhẫn mà hối thúc. Còn không mau nói, nhanh lên, đừng trách bổn cô nương không khách khí. Gương mặt kia phải nói là tuyệt mỹ. Nhưng ánh mắt của nàng ta lại hung tợn giống như muốn giết người đến nơi. Khương Vi, đừng nóng vội. Phó Sinh Luân đánh giá hai người kia một hồi. Các hạ dùng đao làm vũ khí. Cho hỏi có phải là đồ đệ của Trịnh Chân Nhân. Nghe đến đây, bọn họ mới vui mừng đến muốn khóc. Một tên trong số họ nói. Phải, phải a, chúng ta là đệ tử của Trịnh Sư Tôn. Cho hỏi mọi người có phải là người của Tiên Sơn. Nếu phải, vậy thì mọi người có biết người nào họ Phó hay không? Khương Vi nghe vậy, lập tức ném ánh mắt ghét bỏ. Các người cần tìm Phó Sư Huynh làm gì? Đừng nói là muốn so tài. Hay là định nhờ huynh ấy làm bùa phù hộ tiền tài. Phải nói Phó Sinh Luân trước nay luôn rộng lượng. Lúc dân chúng hay tin hắn xuống núi liền chạy đến xin bùa cầu phúc. Bùa chiêu tài. Thậm chí có kẻ to gan muốn thử thách đạo sĩ. Liền giả thần giả quỷ. Giả ốm đau bệnh tật. Cầu xin hắn tới diệt trừ yêu ma. Nhưng đến lúc mọi chuyện vỡ lẻ. Cả đám đạo sĩ Tiên Sơn tức giận đến muốn cầm kiếm chém đầu gia chủ. Có điều Phó Sinh Luân vẫn hòa ái mà bỏ qua. Nhưng kể từ lần đó, hắn đã không tùy tiện nhận lời cầu xin của bá tính nữa. Không, không phải mà, bọn họ bị hỏi đến ấp úng. Vốn là đã sợ người con gái trước mắt. Nay thấy giọng điệu kia không mấy vui vẻ. Cũng liền không dám nói gì nữa. Ta là người các hạ cần tìm. Phó Sinh Luân, chẳng hay có việc gì mà cả hai từ đường xa ngự kiếm đến đây. Phó Sinh Luân đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn Khương Vi. Nàng ta thấy vậy liền hừ hừ mấy tiếng rồi quay lưng đi. Chuyên tâm uống rượu cùng các nữ đồng đạo bên này. Phó đạo sĩ a, chúng ta là từ thành Tây đến đây. Ở thành Tây có một người họ Chiêu chẳng biết thế nào mà bị người ta thư. Tình trạng lại còn rất nặng. Trịnh Sư Tôn lắc đầu bó tay. Đành nhờ chúng ta đến Tiên Sơn tìm người giúp đỡ. Nhưng vừa ngự kiếm đến sông Trường Hải liền gặp mọi người. Nghe đến tên người kia, Tâm tình bọn họ lập tức giãn ra. Họ Chiêu, có phải Chiêu Hóa cô nương? Phó Sinh Luân nghe đến việc này, liền hơi nhíu mày. Không, không phải, là phụ thân của nàng ta. Có đúng không? Tên này quay sang hỏi người bên cạnh. Đúng đúng, chính là danh y Chiêu Thục. Hắn ngay lập tức trả lời. Khương Vi đang nhâm nhi rượu nhưng tai vẫn chăm chú lắng nghe câu chuyện bên đây. Vừa nghe là có người bị thư liền hỏi. Tình trạng như thế nào? Họ vừa nghe Khương Vi hỏi. Dáng vẻ lập tức chuyển về sợ sệt. Phó Sinh Luân nhìn bọn họ. Ánh mắt vẫn lộ vẻ hòa ái. Đừng sợ. Khương Vi rất giỏi giải thư. Đây không phải sở trường của ta. Cứ để cho nàng giải quyết. Chiêu đại phu đến đêm đột nhiên phát điên. Đem tất cả đồ đạc đập phá. Xong rồi lại rên rỉ đau đớn. Co quắp ở trên giường. Cơ thể lạnh như băng. Mồm chảy rãi. Nói nhăng nói cuội gì đó mà chẳng ai hiểu. Trịnh sư tôn nói là do ông ấy đã uống thứ đồ lạ người khác đưa cho. Bọn họ nghe theo Phó Sinh Luân. Liền hướng nữ ma đầu kia giải thích tận tình. Ồ, chút nữa quên ông ấy là danh y, thân làm đại phu cứu người mà lại bị người ta thư. Quả là, thiêng liêng, Khương Vi híp đôi mắt lại. Buồn cười mà nói. Khương Vi, không được nói bậy. Phó Sinh Luân nghiêm túc cảnh cáo. Được rồi, trước sẽ không nói chuyện đó. Chiêu đại phu là gặp phải tên thầy cao tay rồi. Thủ pháp tuy không tinh vi nhưng rất hiệu quả. Sợ là không chịu nổi quá ngày mai. Trùng hợp mai là đêm trăng tròn. Khương Vi bắt đầu vào chính sự. Nàng bấm đốt ngón tay. Sau đó hướng bọn họ gật đầu. Nếu là Trịnh đạo sĩ nhờ cậy thì bọn ta sẽ ngay lập tức đến. Sư huynh, tình trạng nguy kịch, muội muốn tận mắt chuẩn qua. Được, mau chóng đi thôi. Mọi người sau khi thỏa thuê rồi nhớ nhanh chóng khởi hành về Tiên Sơn. Tránh cho sư phụ lo lắng. Phó Sinh Luân vẫn hướng đến đám người nhao nhao trò chuyện bên kia dặn dò. Hai tên đồ đệ của Trịnh Minh Chiến gật đầu cảm tạ. Trong một khắc, tự dưng Khương Vi nữ mà đầu bỗng dưng chuyển thành Bồ Tát A, bốn người ngự kiếm trên trời cao. Gió lạnh thổi qua vạt áo. Khương Vi ánh mắt hướng lên vầng trăng sắp tròn. Đầy một bụng suy tư. Ở trên không liên lục ba canh giờ. Cuối cùng họ cũng đã đến được phủ của Chiêu Hóa. Họ không mở cửa mà trực tiếp đáp thẳng xuống viện. Nơi đó, Chiêu Hóa cùng Trịnh Minh Chiến đang bàn bạc chuyện gì ở gốc cây mai. Vừa thấy họ thì lập tức mừng rỡ. Lúc này đã vào canh ba. Xung quanh gió thổi tiêu điều. Đạo sĩ Tiên Sơn đến rồi. Tốt quá, tốt, nhanh hơn dự tính rất nhiều. Trịnh Minh Chiến ôm quyền đối với hai người vừa mới đến. Phó Sinh Luân cùng Khương Vi cũng kính cẩn đáp trả. Vãn bối Phó Sinh Luân, nghe danh Trịnh Chân Quân đã lâu. Chiêu cô nương, chúng ta lại gặp. Phó Sinh Luân khẽ cười, hướng đến hai người kia chào hỏi, lại chỉ đến nữ tử bên cạnh mình giới thiệu. Đây là sư muội của ta, Khương Vi, vô cùng xuất sắc ở việc giải thư. Chúng ta đã nghe qua tình trạng của Chiêu đại phu nên muốn để tận mắt muội muội ta xem qua thử. Thứ lỗi ta không rành rọt về việc thư ếm này. Không sao, phó đạo sĩ cùng sư muội của mình đến đây đã là tốt. Chiêu Hòa xin cảm tạ. Chiêu Hòa biết ơn mà nói. Dù sao ngoại trừ bọn họ, sợ là sẽ không ai khác có thể cứu được phụ thân nàng. Khương Vi, vào trong xem qua một chút đi. Phó Sinh Luân hướng Khương Vi mà nói. Khương Vi cũng gật đầu. Theo chỉ dẫn của hạ nhân mà bước vào căn phòng. Hai đồ đệ của Trịnh Minh Chiến cũng đã e sợ Khương Vi mà rời đi. Trong viện chỉ còn lại ba người. Chiêu cô nương, dạo gần đây Chiêu đại phu có đi những nơi nào bẩn hay không? Phó Sinh Luân thoải mái ngồi xuống gốc mai. Ở đây không khí thoáng mát lại dễ chịu. Hoàn toàn không để ý ánh nhìn của hai người kia. Ta không biết, phụ thân chỉ từ kinh thành trở về đây không ghé sang chỗ nào. Theo như Trịnh đạo sĩ nói thì ông ấy bị thư vào giờ tị. Là do uống chén trà của người khác. Chiêu Hòa dùng ngón tay vuốt nhẹ cằm suy nghĩ. Gương mặt lúc này đã tiều tị đi mấy phần. Khung xương hai bên vai cũng dần dần lộ rõ dưới lớp áo rộng. Chính xác là trà long tỉnh. Tuy có hơi hoang đường. Nhưng làm gì có ai pha trà đậm như vậy. đến tối mùi vẫn còn ám trên người của Chiêu đại phu. Rõ ràng là muốn che giấu cái gì đó. Huống hồ dọc đường từ kinh thành đến đây làm gì phải đi qua một cái vườn trà nào. Trịnh Minh Chiến cũng đồng dạng ngồi bên cạnh Phó Sinh Luân. Chiêu Hòa nhìn hai người, cũng chọn một chỗ mà ngồi xuống. Nàng theo thói quen xoa xoa thân cây một chút. Đây là vị trí mà Thanh An đã từng ngửa đầu vào. Thế thì tại sao Trịnh Tiền Bối lại biết là bị thư vào giờ Tị? Phó Sinh Luân thắc mắc hỏi. Chỉ là phỏng đoán mà thôi. Từ kinh thành về thành Tây đi cả một ngày. Chiêu đại phu sáng hôm qua trở về giờ Tị. Tức là sáng hôm kia cũng ở kinh thành vào khoảng giờ ấy. Theo như Chiêu Hòa nha đầu này kể lại thì Chiêu đại phu liên tục thúc ngựa. Không dừng chân tại chỗ nào. Vậy nên thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Trịnh Minh Chiến vuốt râu. Nói ra suy đoán của mình. Suy đoán của Trịnh đạo sĩ có vẻ đúng. Phụ thân trước nay rất chú trọng đến đồ ăn. Thức uống. Nếu ngửi thấy mùi lạ tuyệt đối sẽ không cho vào miệng. Vậy nên cố ý để nhiều trà như vậy. Át mùi khiến người không nhận ra. Chiêu Hòa ngẫm nghĩ đến những gương mặt của những người trong kinh thành. Trước đây thì không biết. Nhưng gần nhất là phụ thân đã đắc tội với Kính Tuệ đại học sĩ cùng Quý Phi. Trịnh Tiền Bối quả là anh minh. Chiêu cô nương. Trong cung đình có ai đặc biệt thân thiết với Chiêu đại phu? Cùng nhau uống trà không một chút phòng bị. Hẳn là người quen thuộc đi. Phó Sinh Luân đặt ra một nghi vấn. Thú thật. Ngoại trừ Cáp thừa tướng thì ta chưa thấy phụ thân đặc biệt giao hảo cùng ai. Cáp thừa tướng ngày đêm bận rộn còn hơn cả hoàng đế. Làm sao có thời gian ngồi lại uống trà. Nhưng, gương mặt của một người bỗng hiện lên trong đầu. Nhưng Chiêu Hòa không dám chắc có nên nói tên người này ra hay không. Nàng khẽ cắn môi. Nhưng, Trịnh Minh Chiến cùng Phó Sinh Luân đồng thanh hỏi. Phụ thân rất hay uống trà với hoàng thượng. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nói ra, có điều người là Tâm Phúc đại phu. Bệnh tình của hoàng thượng từ xưa đến nay đều là một tay người chữa khỏi. Ăn uống cùng bồi bổ thế nào cũng phải qua phụ thân phê duyệt. Huống hồ chuyện thư ếm này, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không làm. Nàng nói vậy không phải vì tin tưởng đạo đức của Quý Ngọc Bảo. Mà cái chuyện thư ếm hãm hại người khác từ cổ chí kim là một việc vô cùng hèn hạ. Thấp kém. Quý Ngọc Bảo đường đường là quân vương. Sợ là chê ra mặt. Huống hồ nói tới việc thực hiện. Trà đều được cung nữ dâng lên. Hay là nói cung nữ có vấn đề. Ta cũng tin hoàng đế sẽ không làm việc này. Phó Sinh Luân chăm chú nghe. Cuối cùng đưa ra một ý kiến. Không hẳn là như vậy. Thức ăn uống trong cung đình được kiểm tra rất khắt khe. Đều dùng bạc để thử qua. Nói như vậy. Rõ ràng tên dùng kim bạc thử mới là kẻ có vấn đề. Trịnh Minh Chiến không cho là đúng. Chuyện này e là khó. Phó Sinh Luân xoa xoa thanh trường kiếm. Bỗng nhiên hướng ánh mắt nhìn sang Khương Vi từ trong phòng của Chiêu Thục bước ra. Chiêu Hòa cùng đồng dạng hướng sang nhìn. Thấy sắc mặt Khương Vi trông rất khó coi. Tim nàng cũng bắt đầu treo lên không dám thở. Khương cô nương, phụ thân của ta, người thế nào? Không ổn, Khương Vi cắn môi, lại dùng ngón tay vuốt vuốt cánh môi dưới suy nghĩ. Là loại thư gì thế này? Ta hoàn toàn chưa từng thấy qua. Tình trạng của Chiêu đại phu sợ rằng sẽ ngày càng trở nặng thêm. Phải mau chóng nghĩ cách thôi. Ngày mai là đêm trăng tròn, âm binh sẽ càng lợi hại quấy phá hơn. Phó Sinh Luân kinh ngạc, đến cả muội cũng không biết. Phải nói Khương Vi cũng chính là nhân tài ở Tiên Sơn. So với Phó Sinh Luân khó mà phân biệt cao thấp, mà ở mảng thư ếm này thậm chí còn có thể tự vỗ ngực khen mình thông hiểu hơn cả sư phụ. Thiên tài là vậy, có điều tính khí không được tốt lắm, lại không hoạt ngôn để kết giao nhiều bằng hữu. Vậy nên người ta vẫn trọng Phó Sinh Luân hơn. Vào chuyện chính, Khương Vi tài giỏi như vậy còn không nhận ra. Liệu còn ai có thể giúp bọn họ nữa đây? Chiêu Hòa nét mặt trở nên buồn rầu thấy rõ. Nàng quỵ xuống, hai ngón tay xoa xoa mi tâm. Nàng đã không ngủ hai đêm rồi. Tâm tình ngày càng suy sụp. Từ chuyện của Thanh An đến việc của phụ thân. Tất cả đều đem nàng bao vây trong nỗi thất vọng. Nàng thở dài, hướng đến Khương Vi cầu xin. Lúc này đây, người trước mặt chính là hy vọng duy nhất để cứu lấy phụ thân. Khương cô nương, người thân duy nhất của ta trên đời chỉ còn mỗi phụ thân. Xin cô hãy giúp ta cứu được người. Sau này nhất định sẽ báo đáp. Chỉ cần có thể cứu người, cái gì ta cũng có thể làm. Chiêu Hòa đôi mắt ửng đỏ nhìn Khương Vi. Mà thần sắc Khương Vi lúc này càng thêm quẫn bách. Cứu thì tất nhiên là nàng muốn cứu. Nhưng đến cả loại thư nào cũng không chuẩn ra được. Càng chẳng biết là ai đã ếm. Quả thật là lực bất tòng tâm. Phó Sinh Luân nhìn ra được vẻ bối rối của sư muội, thầm thở dài trong lòng. Rốt cuộc hướng Chiêu Hòa mà nhẹ nhàng nói. Chiêu cô nương, tuy rằng không thể chắc chắn rằng chúng ta sẽ cứu được Chiêu đại phu. Nhưng ta cùng sư muội nhất định dùng hết khả năng của mình. Ngày mai là rằm, thay vì ngồi lo lắng như vậy, chi bằng chúng ta mau chóng chuẩn bị một số thứ. Để xem. Khoan đã, Khương Vi đột nhiên lên tiếng. Làm sao? Phó Sinh Luân ngờ vực hỏi. Trăng tròn, ngày rằm, Khương Vi mấp máy cánh môi. Lát sau lập tức híp mắt lại cười ha ha. Có cách, có cách, sư huynh, đến chợ Âm Dương. Phó Sinh Luân trợn mắt. Chợ Âm Dương, cách Trương.